13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 55 chương vòng xoáy. 2. Hôm nay lại là tái khám cuộc sống. Từ lần trước tai nạn xe cộ đụng thương đầu hậu, Trung Chí liền thường xuyên ra phủ đau hành hạ đến khổ không thể tả. Không biết có phải hay không bởi vì não chấn động, hắn đem rất nhiều trước đây phát sinh quá chuyện tình đều quên. Mấy năm gần đây ký ức càng đứt quãng, hoàn toàn liên tiếp không đứng dậy, nhất là tai nạn xe cộ ngày đó. Ký ức mỗi khi đến ngày đó, liền sẽ kỳ quái gián đoạn. Trung Chí thậm chí ngay cả tai nạn xe cộ là thế nào phát sinh đều nói không ra. Đương nhiên, ngày đêm dằn vặt hắn lửa cháy mạnh ngoại trừ, bởi vì đó là hắn duy nhất ký ức, vỗ phiến tử, lại chiếu CT. Phụ trách Trung Chí trị liệu Lâm bác sĩ trầm trọng mà đem Trung Chí gọi vào phòng làm việc. Xin lỗi, Trung tiên sinh, chúng ta phát sinh của ngươi trong đầu tụ huyết chẳng những không có tản ra dấu hiệu. Trái lại ngưng kết cùng một chỗ. Đây là nhất kiện thập phần chuyện phiền phức tình, Lâm bác sĩ biểu tình làm cho Trung Chí hiểu cái. Gì, nhưng không biết tại sao, chính hắn lại là thần kỳ yên lặng. Quả thực giống như là đang nghe một người khác chuyện tình. Thấy Trung Chí không nói một lời, Lâm bác sĩ chỉ phải tiếp tục giảng đạo, này máu khối thực sự không nhỏ, hơn nữa bị não bộ lý rậm rạp thần kinh bao vây lấy. Chúng ta bây giờ sẽ khai một chút thuốc cấp vì ngươi trị liệu. Nếu như không được chỉ có thể mổ, thế nhưng, đến lúc đó nguy hiểm nhất định sẽ rất cao. Hy vọng ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trung Chí nhìn biểu tình nghiêm túc Lâm bác sĩ. Nhàn nhạt gật đầu cười, Trung Chí phản ứng hiển nhiên làm cho Lâm bác sĩ phi thường ngoài ý muốn. Lâm bác sĩ ngoại trừ đối Trung Chí chấn định kính phục rất nhiều. Cũng cẩn thận phụ trách dặn dò, Trung tiên sinh, ngài như bây giờ tâm tình là được rồi. Đối một người bệnh mà nói, trình yếu chính là để nằm ngang tâm tính. Nhưng là bởi vì này khối tụ huyết áp bách ngài không ít thần kinh tuyến. Vì thế rất có thể gặp phải một ít ù tai, đau đầu, thậm chí ảo giác nghe lầm đi nếu như xuất hiện này đó bệnh trạng. Thỉnh ngài cần phải cho chúng ta biết, Lâm bác sĩ về sau lại nói rất nhiều nói. Thế nhưng Trung Chí đều không có nghe lọt, hắn chỉ là đang suy nghĩ, nếu như mình thực sự sống không được bao lâu. Như vậy mấy ngày này mình rốt cuộc ứng với nên làm những gì đâu. Trung Chí đem xe đứng ở thành phố G phồn hoa nhất nhai đạo. Mạn vô mục đích đi dạo, một so với xung quanh nhà cao tầng keo kiệt không ít cũ nát rạp chiếu phim hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đầu danh trạng, những thứ khác đại rạp chiếu phim lý. Đầu danh trạng đã triệt hạ đã lâu rồi. Bản chính hoặc là bản lậu DVD cũng mãn đường cái đều là. Ở đây cư nhiên có thể nhìn, thảo nào sinh ý như vậy tiêu điều, nhưng mà Trung Chí vốn đã đi ngang qua cước bộ nhưng lại lui trở về. Đồng thời mua hé ra quý khách phòng điện ảnh phiếu, tuy nói là quý khách phòng, nhưng so với cái khác xa hoa đại rạp chiếu phim bình thường phòng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhất là điện ảnh màn hình trung gian, cư nhiên còn có một đạo vuông góc phá. Hiển nhiên đây là hai khối đại bình hợp lại cùng một chỗ. Đương nhiên, ở đây điện ảnh phiếu cũng thực sự là tiện nghi, mới 20 khối, vậy đại khái chính là tiền nào đồ nấy, nguyên lý đi. Tuyển Trạch nhìn bộ phim này, không phải là bởi vì nó là danh đạo đạo diễn, cũng là không bởi vì nó to lớn phòng bán vé ghi lại, mà là bởi trên mạng một đoạn trêu tức nói như vậy. Xem qua sắc giới liền biết nữ nhân là không đáng tin. Xem qua tập kết hào liền biết tổ chức là không đáng tin. Mà nhìn đầu danh trạng liền biết huynh đệ là không đáng tin. Huynh đệ, không đáng tin, Trung Chí chẳng đáng cười cười. Tâm trạng nói, kia muốn xem là cái gì huynh đệ đi. Trung Chí lại không có hạn hoài niệm khởi đại ca đến. Hồi bé, đại ca cưỡi hơn một giờ đơn độc xe mang chính mình đi học. Bị người khi dễ lúc, đại ca không để ý tới đối phương người có bao nhiêu đô hội vì mình lấy lại công đạo. Đại ca bàn thủ bàn cước vì mình nấu cơm tè, ai ngờ một vạch trần hoa cái lại phát hiện một nồi cơm bị làm thành một oa cháo. đại ca cao trung không tốt nghiệp liền bỏ học làm công. Chỉ vì cung chính mình lên đại học đọc sách, năm thứ nhất đại học năm ấy nghỉ hè về nhà lúc. Mới phát hiện đại ca vì cho mình đủ học phí mà nơi cổ tay thượng lưu lại mấy trăm lỗ. Đáng giá hồi ức chuyện tình thực sự rất nhiều. Đại khái là bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ chiếu cố. Hai người bọn họ huynh đệ cảm tình xa so với bình thường huynh đệ cảm tình muốn tốt hơn nhiều. Đại ca vì mình trả giá được nhiều lắm. Trung Chí đã từng đối với mình phát thệ cần dùng cả đời để báo đáp ca ca. Nhớ công ty không có thành lập trước, đại ca Trung Nghĩa còn nói, sau này nếu có tiền, liền mua một cái nhà thật to phòng ở, đến lúc đó hai người bọn họ huynh đệ ở cùng một chỗ. Cả đời ai cũng không ly khai ai, một giọt ấm áp nước mắt xẹt qua khuôn mặt chảy dòng tiến trong miệng. Cùng máu như nhau, nước mắt cũng là mặn mặn, trong bóng tối Trung Chí không có giống dĩ vãng như nhau cường làm kiên cường che giấu. Dù sao ở đây tổng cộng không được 10 người, hơn nữa hắc được ai cũng nhìn không thấy ai, nguyên lai rơi lệ cũng là một loại phát tiết, nước mắt chảy ra hậu, trong lòng cũng dễ dàng cũng không ít, mặc dù nước mắt cũng không thể làm cho đại ca trở về. Vì sao tử là đại ca, không phải là mình, Trung Chí không biết bao nhiêu lần ở trong lòng như vậy tuân hỏi mình. Thế nhưng ai có thể trả lời chính mình đâu. Hết chương.